Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 3, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Tinh Nhiên rửa mặt xong và xuống lầu, Lộ Quy Chu đang ngồi ở phòng khách chơi với trái dừa ấn ngồi trên ghế sofa đối diện sân, vô tư ném quả bóng về phía trước, trái dừa với đôi mắt đen láy chạy theo đuổi quả bóng, cơ thể đầy lông xù của nó rất linh hoạt, và nó nhặt bóng một cách chính xác gâu. Con chó lớn lông trắng hiển nhiên rất hưng phấn khi bắt được quả bóng, đuôi nó gần như vẫy như cánh quạt. Cắn quả bóng trở lại, nó tình cờ chạy qua Lộ Quy Chu và đâm thẳng vào chân Quý Tinh Nhiên, không thể dừng lại kịp do chạy quá nhanh. Cú đâm của một con chó nặng vài chục cân không phải là điều đơn giản, ít nhất đối với Quý Tinh Nhiên vào lúc này. Bị lực va chạm đẩy mạnh, Quý Tinh Nhiên đập lưng vào lan can, cảm thấy đau nhưng vẫn chịu đựng được. Cậu chỉ hơi nhíu mày rồi thả lỏng, trái dừa hiển nhiên không hề nhận thức được trọng lượng của mình, cắn quả bóng rồi nhét vào tay Quý Tinh Nhiên, và rất tự nhiên dúi đầu vào lòng cậu. Quý Tinh Nhiên vốn rất thích những sinh vật lông mềm lớn như vậy. Một tay cậu cầm quả bóng ướt nước miếng, tay kia gần như không thể kiềm chế được mong muốn vuốt ve trái dừa, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế và không chạm vào sinh vật đáng yêu đó. Đôi mắt đẹp của cậu lộ rõ vẻ tò mò và yêu thích. Cậu có thể sờ trái dừa, nó rất thích cậu, Lộ Quy Chu nói, không thể không để ý đến vẻ do dự của cậu thiếu niên. Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ quần áo của Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên vẫn mặc bộ đồ ngủ từ tối qua, đó là quần áo của Lộ Quy Chu hồi cấp 3. Lộ Quy Chu mơ hồ nhớ lại, khi mua bộ quần áo này thì nó đã hơi chật, khi đó hắn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, chỉ mặc một hai lần rồi không dùng nữa. Không ngờ chú Ngô lại giữ lại và cất đến bây giờ. Quý Tinh Nhiên cầm quả bóng, nhìn ánh mắt của Lộ Quy Chu, nhận ra hắn đang nhìn vào quần áo của mình. Cậu đoán được đây là quần áo của Lộ Quy Chu, và cảm thấy bối rối. Tôi không có quần áo khác để mặc, cậu thiếu niên lại trông như thể đã làm điều gì đó sai. Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên, nghĩ trong lòng như vậy. Đừng, Quý Tinh Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lộ Quy Chu, cậu như thể là một kẻ phạm tội đang đứng dưới ánh đèn chói lóa để chịu phán xét. Cậu theo bản năng định xin lỗi, nhưng rồi nhớ lại lời của Lộ Quy Chu rằng không thể nói. Thực xin lỗi, nên lại nuốt lời vào trong. Quý Tinh Nhiên không biết phải làm gì bây giờ. Cậu cắn môi, quyết định giữ im lặng. Dù người kia nói gì đi nữa, cậu cũng không dám lên tiếng. Nhưng rồi, Quý Tinh Nhiên chờ mãi vẫn không thấy Lộ Quy Chu nói gì. Cậu lén nhìn lên và thấy người đàn ông trong phòng khách đang cau mày. Cả người hắn đã mang hơi thở lạnh lẽo, giờ lại càng giống như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy. Quý Tinh Nhiên không hiểu, chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Cậu vội vàng rút lại ánh mắt, cúi đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự trừng phạt nào. Lộ Quy Chu ngồi trên ghế sofa, hiếm khi cảm thấy buồn phiền như vậy, hắn chưa bao giờ gặp phải một người khó đối phó đến thế. Nếu người trước mặt là cấp dưới của hắn, hoặc là một người thân thuộc trong gia tộc, hắn có thể lạnh lùng ra lệnh, khiến đối phương làm theo ý mình. Nhưng bây giờ, trước mặt cậu thiếu niên, hắn cảm thấy mình như một con quái vật sẽ ăn thịt người, khiến cậu sợ đến mức không dám nói hay động đậy gì. Hắn thật sự sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ vô tình làm cậu khóc. Hắn vốn không giỏi trong việc an ủi người khác. Ai, tôi đã sơ suất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo hôm qua đã đưa cho dì Lý giặt sạch rồi. Chú Ngô bước vào đúng lúc và cất lời. Không sao đâu, ở nhà này, bộ quần áo cậu đang mặc rất thích hợp, cứ tiếp tục mặc đi. Chú Ngô mỉm cười trìu mến nhìn Lộ Quy Chu và hỏi. Thiếu gia có thấy phiền không? Lộ Quy Chu cảm nhận một cảm giác ấm áp và biết ơn dâng lên trong lòng, hắn khẽ gật đầu. Đương nhiên rồi, chú Ngô vẫy tay gọi Quý Tinh Nhiên. Cậu trai trẻ, lại đây ăn một chút gì đi. Quý Tinh Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện với chú Ngô, những căng thẳng trên vai cậu dường như tan biến. Cậu vừa định bước đi thì chợt nhớ ra trên tay mình còn cầm quả bóng cầu của trái dừa. Cậu không dám ném quả bóng đi, dù lòng cậu rất muốn làm vậy. Cậu cúi đầu, ánh mắt lạc vào đôi mắt trong veo của trái dừa, cảm nhận cái lưỡi nhỏ nhắn và bộ lông mềm mại của nó. Trái dừa không hiểu những suy nghĩ phức tạp của con người. Nó chỉ đơn giản là muốn cùng cậu bé đáng yêu này chơi trò ném cầu. Quý Tinh Nhiên cảm thấy trái tim mình xao xuyến khi nhìn thấy cái đầu nghiêm nghiêm của trái dừa. Suýt nữa cậu đã không kìm nổi mà ôm chặt nó vào lòng. Cậu cố gắng giữ vững bản thân, ngồi xuống, đặt quả bóng cạnh móng vuốt của trái dừa và nhẹ nhàng vươn tay sờ vào bộ lông mềm mại của nó. Cảm giác thật tuyệt vời. Cậu vốn chỉ định sờ qua rồi buông ra, nhưng cảm xúc lưu luyến khiến cậu không thể không lưu lại thêm một chút. Trái dừa nhanh chóng phản ứng, tưởng rằng Quý Tinh Nhiên đang cùng nó chơi đùa, vui vẻ dùng móng vuốt nhẹ nhàng ấn lên tay cậu, để lại dấu ấn đặc biệt của mình. Quý Tinh Nhiên không thể không nở một nụ cười nhẹ. Lộ Quy Thi quan sát từng hành động của Quý Tinh Nhiên, ánh mắt hắn bỗng hiện lên vài phần ý cười, lấp lánh sự dịu dàng. Cậu trai trẻ đã để lộ ra chút sinh khí tươi trẻ của tuổi xuân. Quý Tinh Nhiên lo lắng rằng những người khác có thể phát hiện ra hành động nhỏ của mình, nên không dám chơi lâu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu trái dừa một cái rồi đứng dậy, bước về phía bàn ăn. Trái dừa không hiểu vì sao Quý Tinh Nhiên không muốn tiếp tục chơi, vội vàng nhặt quả bóng lên và chạy theo từng bước của cậu. Quý Tinh Nhiên liếc nhìn trái dừa, thấy nó vẫn kiên trì bám theo, bước chân không hề dừng lại. Lộ Quy Yêu không thể kiềm chế và lên tiếng, trái dừa muốn chơi với cậu. Quý Tinh Nhiên dừng lại, nhìn về phía Lộ Quy Chu, cố gắng đọc thấu cảm xúc của hắn. Lộ Quy Chu gần như không có biểu cảm gì, ánh mắt dường như trống rỗng, khiến Quý Tinh Nhiên không thể hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Liệu hắn muốn Quý Tinh Nhiên chơi với trái dừa, hay là không hài lòng khi thấy cậu tiếp xúc với thú cưng của mình? Hay là không vui khi thấy thú cưng của mình gần gũi với người khác? Không thể thấu hiểu cảm xúc của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể chọn cách an toàn nhất. Giữ im lặng, hơn nữa, cơ thể của Quý Tinh Nhiên cũng nhắc nhở cậu rằng không nên sờ vào những sinh vật dễ thương như vậy. Cậu chỉ mới nhẹ nhàng sờ vào móng vuốt của trái dừa mà đã cảm thấy một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân. Quý Tinh Nhiên không hiểu lý do, vì cậu không nhớ rõ điều gì. Cậu lắc nhẹ đầu, cố tình không phản ứng với trái dừa. Ánh mắt vẫn dán vào quả bóng của nó, bước từng bước về phía bàn ăn nơi chú Ngô đang đứng. Trên bàn ăn, thức ăn đã được dọn xong và ghế đã được kéo ra, chỉ chờ người đến ngồi xuống. Quý Tinh Nhiên đứng bên bàn ăn, chưa ngồi xuống ngay, mà nhìn về phía Lộ Quy Chu, do dự mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ngài không ăn sao? Lộ Quy Chu, sau khi đã ăn một vài món, giờ không còn cảm thấy đói nữa. Hắn khẽ lắc đầu từ chối. Ánh mắt hắn lướt qua Quý Tinh Nhiên, nhận thấy sắc mặt của thiếu niên dường như trở nên tái nhợt hơn. Lộ Quy Ghiu lại tự hỏi liệu hành động của mình có phải đã quá mức khiến thiếu niên cảm thấy không thoải mái. Khi Lộ Quy Chu không nhúc nhích, Quý Tinh Nhiên cũng đứng yên, vẻ mặt lúng túng và không biết làm sao. Chú Ngô phá vỡ sự bế tắc ngắn ngủi. Thiếu gia, cậu cũng ngồi xuống ăn đi. Lộ Quy Ghiu nhận thấy cần có người hành động trước. Không thể trông chờ vào sự bối rối của thiếu niên. Quyết định hành động trước, hắn đứng dậy và bước về phía bàn ăn. Thiếu gia, tôi đi lấy cho cậu một bộ đồ ăn. Chú Ngô nói với nụ cười tươi tắn, rồi nhanh chóng quay về phòng bếp. Khi thấy Lộ Quy Chu đã ngồi xuống, Quý Tinh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, và cũng từ từ ngồi xuống ghế. Lộ Quy Chu vẫn chưa có bộ đồ ăn, vì vậy hắn vẫn chưa bắt đầu ăn. Quý Tinh Nhiên lén lút quan sát Lộ Quy Chu, nhìn thấy bộ đồ ăn tinh xảo đang chờ trước mặt mình. Một bộ đồ ăn từ từ được đưa vào tầm mắt của Lộ Quy Chu. Hắn nhìn theo hướng của bộ đồ ăn và thấy một bàn tay trắng nõn, thon dài đang nhẹ nhàng đặt bộ đồ ăn trước mặt hắn. Khi thiếu niên tiếp xúc với ánh mắt của hắn, có chút thẹn thùng và cười nhẹ. Ngài dùng trước đi, Lộ Quy Chu cảm thấy có chút buồn cười trước hành động này, nhưng vẫn lễ phép đáp lại. Cảm ơn. Quý Tinh Nhiên thấy nụ cười trên khuôn mặt Lộ Quy Chu, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Cậu quay đầu về phía phòng bếp, tự hỏi liệu có phải việc chú Ngô tự mình mang bộ đồ ăn ra cho cậu thì sẽ tốt hơn không? Nhưng may mắn thay, chú Ngô không để Quý Tinh Nhiên phải do dự quá lâu. Chỉ trong chớp mắt, chú đã mang bộ đồ ăn ra. Khi chú Ngô bước ra từ phòng bếp và nhìn thấy sự thay đổi trên bàn, ông có chút ngạc nhiên. Ông nhìn về phía thiếu niên đang ngồi ngoan ngoãn. Với chút cảm giác bất đắc dĩ và đáng thương. Đứa trẻ này, dù được giáo dục tốt, nhưng có vẻ quá mức cẩn trọng. Không biết gia đình cậu có sốt ruột không khi thấy cậu ngoan ngoãn và xinh đẹp như vậy. Dù trong lòng có nhiều suy nghĩ, chú Ngô vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, không biểu lộ sự thay đổi nào. Ông đặt bộ đồ ăn trước mặt Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên mỉm cười và nói lời cảm ơn với sự nghiêm túc. Cảm ơn chú Ngô vui vẻ đáp lại. Không cần khách sáo như vậy, Dù thời gian tiếp xúc còn ngắn ngủi, chú Ngô đã cảm thấy yêu quý Quý Tinh Nhiên. Khi còn nhỏ, Lộ Quy Chu cũng từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và mềm mại, với khuôn mặt phúc hậu. Hắn từng mơ tưởng về hình ảnh của cậu chủ tương lai, một vị thư sinh ôn nhuận và dịu dàng. Thế nhưng, không ngờ rằng cậu chủ cuối cùng lại trở thành người có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần như hiện tại. Chú Ngô cảm thấy đau lòng, ông nghĩ rằng nếu cậu chủ lớn lên trong một gia đình ấm áp và hòa thuận, giờ đây cậu cũng sẽ là một vị thư sinh nhẹ nhàng và thân thiện. Sau khi ăn xong, chú Ngô đã rời khỏi bàn ăn, để lại Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên trong phòng ăn. Bữa cơm hôm nay được dọn với các món ăn thanh đạm, có lẽ xuất phát từ sự quan tâm dành cho Quý Tinh Nhiên. Dù cậu không phải là người quá yêu thích đồ ăn, nhưng vẫn lặng lẽ thưởng thức bữa cháo. Lộ Quy Chu quan sát Quý Tinh Nhiên khi cậu ăn, cử chỉ của thiếu niên rất điềm tĩnh và thanh nhã, giống như một con mèo ragdoll xinh đẹp đang thưởng thức bữa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai gần như đã dùng xong bữa, Quý Tinh Nhiên cảm thấy cần phải nói điều gì đó. Đồ ăn rất ngon, cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các người tối qua. Lộ Quy Chu nhìn cậu, im lặng chờ đợi. Hắn cảm thấy hơi tò mò không biết thiếu niên sẽ nói thêm gì nữa. Quý Tinh Nhiên mím môi, tiếp tục. Cảm ơn tiên sinh về bộ quần áo. Tôi sẽ tự giặt sạch và mang về. Tôi sẽ tự mình đi được, không làm phiền các người nữa. Lộ Quy Chu không ngờ rằng Quý Tinh Nhiên muốn nói điều này. Hắn nhướng mày, đi, cậu định đi đâu? Quý Tinh Nhiên không biết phải đi đâu, nhưng cậu chỉ cảm thấy không thể tiếp tục làm phiền Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu khẽ cười và tiếp tục, nếu đã ăn no và ngủ ngon rồi, cậu định đi đâu? Cậu cho nơi này là khách sạn sao? Cách chương.